Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 131, khiêu chiến thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131, khiêu chiến thứ 7. Liễu Ngưng nắm bên hông một đoạn kim sắc chuôi kiếm, đem một thanh dài 3 xích vẩy cá nhuyễn kiếm rút ra, kiếm quang chớp động, đem ngân châm toàn bộ đánh rớt. Leng keng, Tử Thiến Ti triển ra một loại tốc độ loại vũ kỹ, bước như thanh phong, không ngừng đổi phương hướng, đem thành từng mảnh ngân châm đánh ra, hóa thành từng đợt rồi lại từng đợt châm vũ. Liễu Ngưng lông mày thẳng nhăn, muốn công kích Tử Thiến, lại bị châm vũ ép trở lại, chỉ có thể không ngừng huy kiếm phòng ngự, làm cho chân khí trong cơ thể cấp tốc tiêu hao. Khiêu chiến đài bên trên, xuất hiện rằng co cục diện. Nàng, là gai nhím sao, trên người như thế nào ẩn giấu nhiều như vậy châm? Đoan Mộc Tinh Linh hướng về Trương Nhược Trần nhìn sang, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ta làm sao biết, Trương Nhược Trần nói, ngươi cũng không biết, Đoan Mộc Tinh Linh thập phần giật mình. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục chằm chằm vào khiêu chiến đài. Hắn đã nhìn ra Tử Thiến chiến thuật, nàng biết không phải là Liễu Ngưng đối thủ, liền sử dụng ngân châm đến tiêu hao Liễu Ngưng chân khí. Nếu là Liễu Ngưng phá không được Tử Thiến ngân châm phi vũ, như vậy Liễu Ngưng nhất định sẽ bại. Không xuất ra Trương Nhược Trần đoán trước, một phút đồng hồ về sau, Liễu Ngưng chân khí đại lượng tiêu hao, lọt vào Tử Thiến từ phía sau lưng đánh lén. Đường Liễu Ngưng kịp phản ứng thời điểm, Tử Thiến kiếm đã khoác lên trên cổ của nàng. Khiêu chiến thắng lợi, nàng thật nhanh xuất kiếm tốc độ, không có có vài chục vạn lần luyện tập xuất kiếm tốc độ căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Ta như thế nào cảm giác nàng như là thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện một cái sát thủ. Đoan Mộc Tinh Linh trong mắt hơi híp, cảm giác Tử Thiến xuất kiếm phương thức cùng địa phủ môn sát thủ có chút tương tự. Tử Thiến tuy nhiên đã tận lực che giấu thế nhưng mà như trước lưu lại dấu vết, làm cho Đoan Mộc Tinh Linh nhìn ra một ít mánh khóe. Trương Nhược Trần trong lòng khẽ động, cười nói, nàng nếu thật là sát thủ ta đây chẳng phải là sớm đã bị nàng giết chết. Nói cũng đúng, Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ gật đầu. Tử Thiến cuối cùng một kiếm kia, hoàn toàn chính xác thập phần kinh diễm, quả thực vô ảnh vô hình, chỉ có huyền bảng võ giả mới có thể nhìn ra nàng xuất kiếm quỹ tích, cái khác võ giả toàn bộ đều không có thấy rõ. Tử Thiến chiến thắng Liễu Ngưng, dĩ nhiên là trở thành mới Tây Viện thứ 9 cao thủ. Liễu Ngưng tự động hạ thấp một vị, trở thành thứ 10 vị. Mạc Thanh Long bị bài trừ đi ra top 10, trở thành thứ 11 vị. Kế tiếp, lại có rất nhiều người tiến đến khiêu chiến bài danh top 10 võ giả, khiêu chiến Tử Thiến người nhiều nhất, tất cả mọi người cảm thấy thực lực của nàng yếu nhất. Thế nhưng mà tiến đến khiêu chiến người của nàng, lại không có một cái nào thành công. Rất nhiều người thực lực kỳ thật so Tử Thiến muốn cường, lại tựu là mơ hồ tự bại bởi nàng. Đường bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Tử Thiến kiếm cũng đã chỉ tại trên cổ của bọn hắn, làm cho bọn hắn không dám nhúc nhích. Một vị Tây Viện bài danh thứ 17 sư tỷ thua ở Tử Thiến dưới thân kiếm về sau, thập phần tức giận đi xuống khiêu chiến đài. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của ta rõ ràng so nàng cường đại, như thế nào sẽ bại bởi nàng? Chỉ có huyền bảng võ giả, mới nhìn ra Tử Thiến chỗ lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, tốc độ của nàng là ưu thế lớn nhất, quỷ dị xuất kiếm phương thức làm cho người khó lòng phòng bị. Tiếp theo, nhãn lực của nàng, tai lực đều vượt xa thường nhân, có thể sớm phát giác được nguy hiểm, sớm nghe được đối phương công kích thanh âm, sau đó, tại thời gian ngắn nhất ở trong, làm ra chính xác nhất sách lược ứng đối. Thứ ba, kinh nghiệm chiến đấu của nàng thập phần phong phú, tại đây một phương diện muốn so với học viên khác lợi hại nhiều lắm. Trương Nhược Trần cũng nhẹ gật đầu, vốn Tử Thiến cũng có nhược điểm, cái kia chính là thể chất của nàng muốn so những đỉnh tiêm kia thiên tài nhược một bậc. Gần đây 3 tháng, nàng đã luyện hóa được 5 tích bán thánh chân dịch, làm cho nàng đền bù cái này khuyết điểm. Thực lực của nàng cũng đi theo đột nhiên tăng mạnh. Tại mọi người nhìn soi mói, Tử Thiến đi về hướng khiêu chiến đài, đứng ở Trương Nhược Trần bên phải, học giả Đoan Mộc Tinh Linh cùng Trương Nhược Trần bộ dạng, đem hai tay ôm ở trước ngực nói. Người không đi khiêu chiến sao? Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Trương Nhược Trần hướng về khiêu chiến đài bên trên đi đến, đứng tại trên đài, nói. Ta muốn khiêu chiến đệ thất danh, Tây Viện bài danh thứ 7 đệ tử tên là Tư Không Thuật. Hắn là Tây Viện 8 năm trước lão sinh, võ đạo tu vi tại 4 năm trước thì đến được huyền cực cảnh đại viên mãn đỉnh phong, cũng là bởi vì muốn đi vào trung cấp di tích cho nên, một mực không có đột phá cảnh giới. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại coi như là khiêu chiến bài danh thứ 5 Cốc Hải Lan cũng có rất lớn thủ thắng nắm chắc. Nhưng là Trương Nhược Trần cũng không muốn cao như vậy, điều có thể đạt được tiến vào trung cấp di tích tư cách là được, không cần phải đem chính mình đổ lên danh tiếng đỉnh sóng. Khiêu chiến đệ thất danh, xem như tương đối bảo thủ. Cứ việc hắn muốn thấp điều thế nhưng mà mới sinh thân phận khiêu chiến Tư Không Thuật như trước khiến cho không nhỏ oanh động. Rất nhiều người đều chạy tới, muốn quan sát một trận chiến này. Các ngươi nói Trương Nhược Trần có không có khả năng khiêu chiến thành công? Một vị bài danh top 50 lão một lần đệ tử nói ra. Một vị khác đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn đệ tử nói. Nếu là ở Tử Thiến ra tay trước khi ta khả năng còn sẽ không tin tưởng. Nhưng là liền Tử Thiến đều có thể chiến thắng thứ 8 vị Liễu Ngưng, Trương Nhược Trần thực lực tại Tử Thiến phía trên, chưa hẳn không có cơ hội chiến thắng Tư Không Thuật. Đúng vậy, tân sinh thiên tư rất cao, thực lực của bọn hắn, không thể dùng đơn thuần võ đạo tu vi đến cân nhắc. Năm nay tân sinh quá mạnh mẽ thế rồi, vừa mới nhập học 3 tháng, liền đem học viện bài danh top 10 cao thủ đánh bại, để cho chúng ta những tại này học viện chờ đợi vài năm lão sinh tình làm sao chịu nổi. Khiêu chiến đài ở dưới đệ tử càng ngày càng nhiều, mà ngay cả ba đại học viện phó viện chủ cùng Tây viện viện chủ cũng chạy tới, đứng tại cách đó không xa, ngắm nhìn khiêu chiến đài phương hướng. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng rất chờ mong một trận chiến này. Trương Nhược Trần biểu hiện được càng là ưu tú, đối với võ thị học cung mà nói, lại càng là một chuyện tốt. Thiên tài, đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói, đều là trọng yếu nhất tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Thuật lớn lên lưng hùm vai gấu, thân giống như thiết tháp, toàn thân mọc ra rắn chắc cơ bắp, tuy nhiên chỉ có 25 tuổi, trên mặt lại dài khắp chòm râu, như là một cái thanh râu đại hán. Hắn cầm trong tay một căn màu đen côn sắt leo lên cầu thang, đứng tại Trương Nhược Trần 10 bước bên ngoài địa phương. Oanh, hắn đem côn sắt hướng về mặt đất một phóng, mặt đất lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt run rẩy thoáng một phát. Tư Không Thuật cười nói. Trương Nhược Trần, ta biết rõ tu vi của ngươi rất cường, thiên tư rất cao, ngươi bang Tây Viện thắng được 4 viện tân sinh đệ nhất, sư huynh ta bội phục ngươi. Nhưng là tiểu tử ngươi cũng cuồng vọng, rõ ràng dám khiêu chiến sư huynh ta. Ngươi cảm thấy ngươi có mấy thành nắm chắc có thể thủ thắng? 10 thành, Trương Nhược Trần nói, 10 thành, ngươi cũng quá xem thường sư huynh. Tư Không Thuật có chút mất hứng, Trương Nhược Trần không kiêu không nóng nảy mà nói. Đối với một cái võ giả mà nói, đã lựa chọn khiêu chiến đối thủ tựu nhất định phải có tất thắng tin tưởng. Nếu là liền tất thắng tin tưởng đều không có, như vậy còn không có giao thủ tựu thua một nửa. Nói hay lắm, không khiêu chiến tắc thì dùng, một khi khiêu chiến tựu nhất định phải có tất thắng tín nhiệm. Tư Không Thuật thần bí cười, nói, nhưng là, ngươi hôm nay lại đã chọn sai người, nhất định ngươi muốn thua ở sư huynh trong tay. Đến đây đi, làm cho sư huynh biết một chút về chúng ta Tây Viện tân sinh đệ nhất thiên tài, mạnh như thế nào. Trương Nhược Trần tại Tư Không Thuật trên người cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại chấn động, vì vậy không dám khinh địch, càng thêm chú ý cẩn thận. Có thể tiến vào Tây Viện top 10 từng cái đều có bản lĩnh thật sự, hơi không cẩn thận tiếp theo hội bại đang khiêu chiến trên đài. Nắm thiểm hồn kiếm, đem ngọc tịnh chân khí rót vào kiếm ở bên trong, kiếm bên trong 14 đạo minh văn toàn bộ kích hoạt. Bốn đạo, lực, hệ minh văn, bốn đạo, băng, hệ minh văn, bốn đạo, điện, hệ minh văn, hai đạo, quang, hệ minh văn, đây là Trương Nhược Trần lần thứ nhất đem thiểm hồn kiếm toàn bộ minh văn kích hoạt đạt tới mạnh nhất trạng thái. Vốn là 53 cân thiểm hồn kiếm, tại bốn đạo lực hệ minh văn gia trì phía dưới, đạt tới 453 cân sức nặng. Đồng thời, hàn khí kiếm quang, dòng điện tại kiếm thể bên trên xuyên thẳng qua từng đạo kiếm khí tại Trương Nhược Trần thân thể chung quanh lưu động như là hoàn toàn cùng hắn dung làm một thể. Cái này là kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới. Tư Không Thuật biết rõ Trương Nhược Trần đạt tới kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới, sắc mặt trở nên nghiêm túc, đem chân khí rót vào tay Ô Tinh Hàn Thiết Côn. Ô Tinh Hàn Thiết Côn là một kiện ngũ giai chân vũ bảo khí, phẩm cấp so Trương Nhược Trần trong tay thiểm hồn kiếm cao hơn nhất giai. Côn trong khắc có 21 đạo minh văn, trong đó, 15 đạo là lực, hệ minh văn, lục đạo là băng, hệ minh văn, chân vũ bảo khí minh văn, càng là thuần túy, uy lực mới càng cường. Hồ Tinh Hàn Thiết Côn tổng cộng cũng chỉ khắc có 2 chủng minh văn, được cho thập phần thuần túy, cho nên, tại ngũ giai chân vũ bảo khí trong cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc chiến binh. Đem 21 đạo minh văn kích hoạt, Ô Tinh Hàn Thiết Côn sức nặng đạt tới 1608 cân, trầm trọng vô cùng, phóng trên mặt đất như là có thể đem mặt đất áp liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Thuật một tay huy động Ô Tinh Hàn Thiết Côn, một cỗ rét thấu xương hàn khí theo côn trong phát ra. Khiêu chiến đài bên trên xuất hiện thành từng mảnh bông tuyết, trên mặt đất cũng ngưng tụ ra một tầng màu trắng xương lạnh, toàn bộ trong không khí nhiệt độ đều tại cấp tốc hạ thấp. Nhìn như tùy ý một côn, lại ẩn chứa tinh diệu võ đạo kỹ nghệ. Không tốt, Tư Không Thuật vậy mà cũng che giấu thực lực. Đoan Mộc Tinh Linh bắt đầu vì Trương Nhược Trần lo lắng, nói. Dùng Tư Không Thuật hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực đã không thể so với bài danh thứ 5 Cúc Hải Lan yếu, thậm chí có khả năng so Cúc Hải Lan còn cường đại hơn một ít. Tây viện viện chủ con mắt cũng có chút co rụt lại, lộ ra mỉm cười, nói. Không nghĩ tới Tư Không Thuật rõ ràng đem Thái A Hàn băng công tu luyện tới tầng thứ 8 rồi, dùng thực lực của hắn, đã có thể cùng huyền bảng bên trên bài danh dựa vào sau những võ giả kia chống lại. Nam viện phó viện chủ cười nói, chúc mừng viện chủ Tây viện lại nhiều một vị huyền bảng võ giả cấp học viên khác. Ai, chỉ tiếc Trương Nhược Trần, nếu là Tư Không Thuật không có đột phá đến Thái A Hàn băng công tầng thứ 8, hắn còn có thủ thắng cơ hội. Đến ở hiện tại, hắn là một điểm cơ hội cũng không có. Đông viện phó viện chủ tiếc hận nói, nhìn như hắn tại tiếc hận, trên thực tế trong lòng cũng tại cười lạnh. Cũng là bởi vì Trương Nhược Trần, Đông viện năm nay mới xếp hạng thứ 3, Đông viện phó viện chủ tự nhiên rất chán ghét Trương Nhược Trần. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đem muốn khiêu chiến thất bại, nhịn không được tự nói một câu ngồi châm chọc. Tây viện viện chủ nhàn nhạt cười nói, tự tính toán khiêu chiến thất bại cũng không có quan hệ, dù sao hắn còn có một lần khiêu chiến cơ hội. Cách Trương.